Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 32 lục húc thiếu nam tan nát cõi lòng đầy đất. Thuyền ra bột hải một đường nam hạ, tới rồi Trấn Giang lại muốn nghỉ ngơi một ngày một đêm. Cấp thuyền làm tiếp viện sự tự nhiên có cấp dưới cùng thủy thủ xử lý. Lục Húc mang theo Triệu Thanh Y rời thuyền đi Trấn Giang vùng du ngoạn. Hoa Hòa Thượng lại có việc muốn xử lý này hai ngày không thể đồng du. Bọn họ Hoắc gia thế lực ở Giang Nam không nhỏ. Bất luận ở Hàng Châu vẫn là Trấn Giang, đều có sản nghiệp cùng cấp dưới. Đến là Lục Húc cũng không trực tiếp quản lý gia tộc sinh ý thượng sự. Cho nên đảo có thể rút cạn. Tới rồi nơi đây, tự nhiên không thể không đi Kim Sơn Tự. Hai người mướn xe tới, Lục Húc cũng ném ra cấp dưới, chỉ bồi giai nhân, Kim Sơn tự tựa vào núi nhân thể mà kiến, sơn chùa hòa hợp nhất thể. Hai người chậm rãi bước bơi từ Thọ Tháp, Pháp Hải Động, Diệu Đài Cao, tới rồi Lăng Già Đài nghỉ ngơi trong phòng. Triệu Thanh Y nhìn đến chủ tịch còn treo chút tô thức thơ từ lắp bắp kinh hãi. Nàng đến gần nhìn kỹ mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai cũng là phòng. Bằng không, treo ở nơi này cũng quá tâm lớn, ở cái này vị diện là có Tống Triều, cho nên Tô Đại gia chân tích lão đáng giá. Lúc sau tới rồi Áp Vân Đỉnh khi nhưng vừa xem sơn quang thủy sắc. Lục Húc hứng thú đi lên muốn hướng trong chùa mượn bút mực vẽ tranh. Triệu Thanh Y cười nói, quả nhiên một môn sáu đại gia 10 cái tiến sĩ Lục gia. Thật toan nha, Lục Húc tuy rằng là thần đồng. Từ nhỏ văn võ song toàn, 12 tuổi còn đi Bồng Lai phái tiến tu, nhưng là rốt cuộc người thói quen phẩm vị cùng xuất thân trưởng thành hoàn cảnh hun đúc có rất lớn. Quan hệ, cầm kỳ thư họa chi nhã, tất nhiên là Lục Húc phẩm vị, cổ nhân không có camera, chỉ có vẽ tranh lưu niệm mà ni. Lục Húc nói, sư muội không yêu họa sao, ta thấy ngươi mặt quạt họa đến cực hảo. Hẳn là cũng là này nói người trong, Triệu Thanh Y nói. Tùy tiện chơi chơi, Lục Húc nói. Sư muội có không cho ta họa một cái mặt quạt, ta cũng làm một bức họa tặng ngươi, Triệu Thanh Y nói. Này lại không khó, hiện tại cũng không có cây quạt, tương lai lại họa một bức cho ngươi, ta hiện tại không họa mặt quạt. Không cần chờ tương lai, chúng ta sắp sửa Nam Hạ. Trên biển lại hàm lại ướt. Tranh chữ không hào bảo tồn, Lục Húc nói, ta Lục gia ở Trấn Giang cũng có hiệu buôn, ngươi đem họa gửi lại ở vậy là tốt rồi. Triệu Thanh Y thấy này liền như là một cái hiện đại người. Thích nhiếp ảnh phạm nghiện giống nhau, liền nói, hành đi, ngươi họa đi. Lục Húc đưa tới tiểu sa di, cho hắn dầu mè tiền, mượn giấy và bút mực, nơi này là danh thắng nơi, thường có văn nhân mặc khách tiến đến một du. Trong chùa tự nhiên là bị có này đó cung văn nhân mặc khách dùng. Chỉ chốc lát sau, tiểu sa di liền mang tới. Triệu Thanh Y thưởng thức sơn quang thủy sắc, Lục Húc thuần thục mà ma miêu tả, hoặc nhìn nàng mỉm cười. Triệu Thanh Y chợt cùng tiểu sa di nói, ngươi trong hồ loại có củ ấu đi, hiện tại thời tiết là chậm một chút, còn có hay không? Tiểu sa di cười nói, phòng bếp liền có. Ta đi vì thí chủ mang tới, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Làm tiểu hòa thượng lấy điểm củ ấu cũng không khó khăn. Dương Châu Lục gia danh hào, triều đại khách nhân tiểu sa di cũng là nghe qua. Lục Húc ma hảo mặc, liền thỉnh nàng chạm hảo, muốn lấy nàng cùng phong cảnh cùng vẽ trong tranh. Triệu Thanh Y ở hiện đại khi cũng sẽ chụp không ít ảnh chụp. Đảo cũng sẽ không ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ nói. Vậy ngươi muốn họa mau một chút, ta còn chờ ăn củ ấu đâu, nói. Nàng tuyển một cái góc độ bày một cái kéo tay. Họa đi, Lục Húc nói, đổi một cái tư thế, Triệu Thanh Y lại thay đổi một cái ăn cha man tư thế. Lục Húc trinh lăng 3 giây đồng hồ nói, lại đổi một cái yêu cầu thật nhiều, Triệu Thanh Y nghĩ thay đổi một cái hàn thức lên đỉnh. Đầu so tâm động tác, Lục Húc nội tâm có chút hỏng mất. Nghĩ nói, ngươi đổi thành cái loại này ngạo tiếu thiên hạ dáng vẻ khả năng còn hảo một chút. Triệu Thanh Y sửng sốt, cười nói, nguyên lai kia vẫn là có người thưởng thức, ta ta cho rằng một đám đều giống tiết thần giống nhau mù mắt chó, nói. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, triển khai quạt xếp, ta mị cười, Lục Húc nhìn nàng, qua 30 giây tả hữu, mới đề bút dính mạc, cúi người tinh tế phác họa ra nhân vật đại giàn giáo tỷ lệ sau, lại ngẩng đầu xem nàng, Triệu Thanh Y nói, họa đẹp điểm, ngươi nếu là đem ta họa xấu, liền bồi 1.000 lượng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, Lục Húc hơi hơi mỉm cười. Nói, ta không có bạc, tất cả đều là Lục gia bạc, ở ngươi trong mắt là tiền tài bất nghĩa, này ngươi cũng muốn, vậy ngươi không phải cũng là cùng ta Lục gia người giống nhau sao? Triệu Thanh Y nói, mới không giống nhau, ta là cướp phù tế bần, Lục Húc nói, là kiếp ta tế ngươi đi, nhanh lên, bổn tọa mệt mỏi. Lục Húc chọn chọn trường mi, hạ bút như có thần trợ, càng ngày càng lưu sướng, không đến một chén trà nhỏ công phu liền đem nàng hình người họa hảo. Sau đó chờ bỏ thêm vào bối cảnh, Triệu Thanh Y một bên lột tiểu sa di đưa tới củ ấu. Vừa đi qua đi xem họa, vừa thấy không cầm há hốc mồm mà ni, đại ca, ngươi như thế nào họa thành như vậy? Này cái gì nha? Triệu Thanh Y hôm nay rõ ràng xuyên chính là nam trang. Hắn lại vẽ một cái nữ trang nhân vật. Lục Húc nói, như vậy càng đẹp mắt, vậy ngươi còn muốn ta bãi cái gì tư thế? Căn bản không phải chiếu nhiều bộ dáng họa, như thế nào không phải? Đổi thân trang phục cũng là bộ dáng của ngươi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm đây là mỹ nhan màn ảnh khai. Quá mức, ở một bên cắn củ ấu đợi hắn một chén trà nhỏ công phu. Hắn mới để bút xuống, Triệu Thanh Y thăm dò vừa thấy, chợt thấy này, mỹ nhan màn ảnh khai lên họa sắc thật đẹp. Xem hắn họa hiện ra đặt bút lưu sướng, thủ pháp thành thạo, người cùng cảnh dung với nhất thể, sơn thủy linh hoạt kỳ ảo tú lệ, nhân vật phiêu giật phong lưu, sắc thật không tầm thường. Lục Húc uống một ngụm trà, nhìn nàng cười. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn đây là tưởng nàng khen hắn chụp ảnh kỹ thuật hảo. Sẽ vẽ tranh ghê gớm sao? Lục Húc nói, ta đem ngươi họa đến như vậy mỹ. Chính ngươi cũng xem ngây người đi. Triệu Thanh Y nói, ta vốn dĩ liền đẹp được không? Lại không phải ngươi họa, Lục Húc cười nói. Xuyên nữ trang đẹp, vì cái gì tổng giả thành nam hài tử? Hảo chơi nha, không tin ngươi giả thành nữ trang chơi chơi. Ngươi liền minh bạch. Triệu Thanh Y linh cơ vừa động. Vỗ tay cười nói, ta cũng cho ngươi họa một bức, cũng nhìn nam trang họa nữ trang. Ngoặc kép, mau đi chạm hảo. Lục Húc nào có gặp gỡ quá như vậy hỗn đàn, hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Hắn nghĩ thầm, ta tuyệt đối sẽ không đi chạm hảo cho nàng họa, nhưng là mỗ nữ hỗn đàn kéo, xả, đẩy, lại toàn dùng ra tới. Lục Húc sống không còn gì luyến tiếc đi. Triệu Thanh Y vén tay áo nghiền nát, sau đó ngẩng đầu ngóng nhìn mặt vô biểu tình Lục Húc hảo sau một lúc lâu. Đề ra bút vài cái miêu câu, đã ra hình người cùng vạt áo hình dáng. Triệu Thanh Y lại nhìn kỹ hắn ngũ quan, sau đó hạ bút liền mạch lưu loát họa ra mặt bộ. Đến là cuối cùng chính mình tưởng tượng họa ra một cái triều vân gần hương búi tóc. Thân thể liền xuyên cung trang, cầm trên tay quạt tròn, nàng họa trong chốc lát, lại ha ha ha cười trong chốc lát, thế nhưng gần hai ngọn trà công phu mới họa hảo. Lục Húc tiến lên vừa thấy, chỉ nghĩ tự cắm hai mắt, mỗ nữ đắc ý mà cùng hắn giải thích, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nữ tử ở ngươi này tuổi sớm gả chồng, cho nên ta cho ngươi vẽ phụ nhân búi tóc. Lục Húc cắn răng nói, trở về đi. Nơi đây không nghĩ lại ngốc đi xuống, hai người ở trong thành cửa hàng phiếu họa, kia sư phó lấy tiền lúc sau, đưa bọn họ ra cửa, nói, hai vị cô nương đi thong thả, hoan nghênh lại đến. Triệu Thanh Y quay đầu lại nói, hảo đát, ngươi nơi này tay nghề tốt như vậy, ta cùng tỷ tỷ sẽ lại đến, lần tới cho chúng ta điểm ưu đãi, được không? Lục Húc hít sâu một hơi. Thật sự nhịn không được một phen kéo nàng liền đi. Triệu Thanh Y ôm họa tâm tình thập phần sung sướng. Đem họa gửi lại lúc sau. Một đường đi đi rừng rừng. Còn mua rất nhiều điểm tâm trái cây. Thắng lợi trở về phản thuyền. Sáng sớm hôm sau, đội tàu lại nam hạ. ở trên biển Mạn Hành ngày thứ tư buổi sáng đến Tuyền Châu vùng. Bọn họ tính toán cập bờ, buổi tối liền Tuyền Châu đặt chân, trình báo chính là vùng này người. Lúc này tuy rằng đều du ở trên biển, nhưng là quê quán phần mộ tổ tiên còn ở, đi hắn quê quán cầu kiến, cùng thôn người luôn có biện pháp tìm được hắn. Chợt nghe Thiết Thần chỉ vào mặt biển nói, các ngươi xem, đó là cái gì? Thái dương từ đông nam nghiêng chiếu, phía trước nhìn đến lớn lớn bé bé điểm đen. Triệu Thanh Y nói, là đội tàu. Tiết Tinh nói, nhiều người như vậy, không phải là hải tặc đi, bọn họ còn dám tới đoạt chúng ta không thành. Triệu Thanh Y nói, không có gì có dám hay không, chúng ta này có hai điều đại bảo thuyền cùng ba điều thuyền nhỏ. Đây cũng là không nhỏ mua bán. Lý Nhị mở chừng hai mắt, nói, kia chỉ có đại chiến một hồi. Lục Húc nói, đừng vội, thật là trình báo bọn họ, chúng ta cũng tạm thời nhẫn nại, không phải khí phách chi tranh thời điểm mà ni. Trên thực tế Lục Húc đáy lòng đã tán thành Triệu Thanh Y quan điểm, hiện tại cùng hải tặc đánh, đánh thắng được rồi lại đoạn không được mối họa, bởi vì bọn họ đánh không lại liền sẽ chạy, chờ bọn họ vừa đi liền sẽ phản hồi đánh cướp, bọn họ Lục gia muốn chính là có thể tại đây hải vực đi. Không cần chậm trễ sinh ý, không bằng trước hoãn trụ bọn họ tổn hại điểm tiền, sau đó đằng ra thời gian tới tổ chức nhân thủ cùng minh hữu đem này diệt. Liền tính chính mình không lo hải tặc, cũng ở cái này đoàn thể chung có được quyền lên tiếng. Một muốn phục trước thù, nhị muốn ngăn tổn hại. Đám kia thuyền dần dần hướng bọn họ tới gần, lúc này thấy được rõ ràng một ít, nghe được tiếng giết xa xa truyền đến. Tiết Tinh nói, giống như nguyên lai không phải nhằm vào chúng ta. Phía trước có ba điều thuyền ở chạy, mặt sau lớn lớn bé bé con thuyền ở truy. Kia ba điều thuyền hảo kỳ quái. Triệu Thanh Y chừng lớn đôi mắt, nói, ngoan ngoãn, đây là Tây Ban Nha đại thuyền buồm. Tiết Thần là tò mò bảo bảo, hỏi, cái gì là Tây Ban Nha đại thuyền buồm? Triệu Thanh Y chỉ vào kia thuyền nói, Tây Ban Nha là phương Tây Ba Tư lại hướng Tây qua địa Trung Hải sau một cái hải dương đại quốc. Ly chúng ta nơi này có hai cái Ba Tư khoảng cách xa như vậy. Bọn họ hải thuyền hiện tại đã có thể thực hiện đi xa. Ngươi xem, kia trên thuyền có tam cột buồm, mũi tàu cùng đuôi thuyền cao ngất, đây là bọn họ đặc sắc, ngoan ngoãn, không biết kia trên thuyền có hay không hoàng kim, chúng ta có phải hay không cũng muốn vớt một bút. Tây Ban Nha là hải dương cường quốc, này ba điều thuyền hoàn toàn là bởi vì rơi xuống đơn mà gặp gỡ như thế đại quy mô hải tặc. Nhưng là bọn họ vẫn là không có bị hải tặc đội lấy trụ. Có thể thấy được kỳ thật lực, sư muội, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.